Chu Hân Minh cũng không nghĩ tới giữa ban ngày mà Diệp Lăng Phi dám làm thế. Chờ cô ý thức được thì Diệp Lăng Phi đã khiêng cô lên vai rồi. Anh, đồ hỗn đản này, mau buông tôi ra. Chu Hân Minh hai chân đạp loạn xạ, tay trái cũng đấm loạn lên lưng Diệp Lăng Phi, vừa thẹn vừa giận. Làm một cảnh sát, đến chính mình còn không tự bảo hộ được, thật đúng là vô cùng nhục nhã. Hơn nữa, Chu Hân Minh tuy rằng mạnh mẽ, hào phóng, không câu nệ tiểu tiết, nhưng dù sao cũng là con gái của phó thị trưởng, lại là một cảnh sát. Trong ấn tượng của mọi người vẫn là chưa bao giờ thân mật cùng một người con trai như vậy. Chu Hân Minh vừa thẹn vừa giận, miệng kêu lớn, Diệp Lăng Phi, tên hỗn đản này, mau thả tôi xuống, nếu không tôi sẽ cho anh phải hối hận cả đời. Tay phải Diệp Lăng Phi dùng sức vỗ một cái vào cái mông được che phủ bởi chiếc quần jean bó sát người của Chu Hân Minh, làm cho phần mông vô cùng co giãn run lên kịch liệt. Vốn là đôi mông trong quần bò như hai tòa núi nhỏ bỗng nhiên lại thu lại. Chu Hân Minh cố gắng co đôi mông lại. Tên hỗn đản này, ta muốn giết ngươi. Chu Hân Minh vẻ mặt đỏ bừng, cả vành tai cũng đỏ ửng lên. Mông nàng từ trước đến giờ còn chưa bao giờ bị con trai chạm vào. Tuy Chu Hân Minh thoạt nhìn rất cởi mở, bình thường vẫn dùng mỹ nhân kế để mê hoặc tội phạm, nhưng vẫn duy trì cự ly nhất định, chỉ làm ra vẻ gợi cảm mà thôi. Nếu như thật sự cùng với nam nhân phát sinh quan hệ kia, còn không bằng cho một viên đạn giết nam nhân kia luôn cho đơn giản. Nhưng lúc này, bộ vị thuần khiết của cô, vậy mà lại bị tên Diệp Lăng Phi này đụng chạm tới. Diệp Lăng Phi không chút nào cố kỵ, cứ trước mặt mọi người mà vỗ lên đôi mông gợi cảm của Chu Hân Minh. Vỗ nát sự tự tôn của Chu Hân Minh, Chu Hân Minh cảm giác như mình đang bị lột quần áo trước những ánh mắt mọi người xung quanh. Sự xấu hổ khiến cô không cần để ý có bao nhiêu người chung quanh mắng to, Diệp Lăng Phi, ta sẽ bắn vỡ sọ ngươi. Chu Hân Minh nói to như vậy, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt người qua đường. Những người này vừa nhìn thấy vậy, đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Thấy một cô gái xinh đẹp bị một người đàn ông vác trên vai, mà cô gái này còn giãy giụa, mắng to, tựa hồ như rất không tình nguyện. Vì vậy có một số người bắt đầu liên tưởng bậy bạ, nghĩ đến một số chuyện không đứng đắn. Trong đó có một số nam nhân thấy một cô gái xinh đẹp như Chu Hân Minh lại bị một gã nam nhân vác trên vai, trong lòng bất bình, nghĩ muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Vì vậy mười mấy thanh niên vây quanh nhìn, một gã lẩm bẩm nói, con mẹ nó chuyện gì vậy, giữa ban ngày ban mặt, ở nơi công cộng cướp người, thật sự là quá ngang ngược. Diệp Lăng Phi vác Chu Hân Minh trên vai, bởi vì Chu Hân Minh giãy giụa loạn xạ, tức giận vỗ Chu Hân Minh một cái. Sau khi đánh xong, Chu Hân Minh lại càng giãy mạnh. Hắn cũng tức giận thầm nghĩ, cô không phải thích náo loạn sao, tôi xem cô có thể nháo đến khi nào. Lại vung tay vỗ một cái vào mông Chu Hân Minh. Khi hắn đang định đánh vào mông Chu Hân Minh thì bỗng nhiên thấy có nhiều người vây quanh, còn chỉ trỏ vào mình. Diệp Lăng Phi trừng mắt với đám người đó, quát lớn, nhìn cái gì, không thấy đánh vợ bao giờ à. Mẹ nó, một đám ăn no rừng mỡ, con mẹ nó, ít chó mồm vào chuyện của người khác thôi, cút hết đi. Con người chỉ sợ kẻ lưu manh, thấy Diệp Lăng Phi quát lên như vậy, mọi người bị dọa lui lại hết đằng sau. Diệp Lăng Phi cũng không để ý đến Chu Hân Minh gây náo loạn, vác Chu Hân Minh đi về phía chiếc xe đang đổ ở lề đường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, di ngôn của Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh nghe thấy Diệp Lăng Phi nói câu, không thấy đánh vợ bao giờ à, tức giận đến thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Trước mặt bao nhiêu người, Diệp Lăng Phi lại có thể nói loại chuyện như vậy. Chu Hân Minh dùng hai chân đá loạn xả cả nửa ngày, không có nửa điểm tác dụng, ngược lại còn bị Diệp Lăng Phi vỗ mấy cái vào mông. Vừa thẹn vừa giận, nhưng lại không có biện pháp với Diệp Lăng Phi, không thể làm gì khác đành phải dừng lại, mặc cho Diệp Lăng Phi vác cô vượt qua hàng rào bảo vệ. Diệp Lăng Phi vác Chu Hân Minh đi đến nơi đỗ xe, liền mở cửa xe, cẩn thận đặt Chu Hân Minh ngồi trên ghế. Ngay sau đó hắn đi đến bên kia, mở cửa, lên xe, đang chuẩn bị nổ máy, thì cảm giác thấy sau gáy mình có một vật cứng chĩa vào, lại nghe Chu Hân Minh tức giận nói, tên hỗn đản này, ta muốn giết ngươi. Diệp Lăng Phi lộ vẻ mặt kinh sợ, nói, Hân Mính, chuyện gì cũng từ từ, cần gì phải như vậy? Hỗn đản, vừa rồi ngươi nói cái gì? Chu Hân Mính tâm tình kích động, tay phải cầm súng chĩa vào thái dương Diệp Lăng Phi hơi run lên. Khụ, Hân Mính, nếu cô thật sự vì chuyện vừa nãy mà muốn giết tôi, thì cứ bắn đi, tôi quyết không oán hận cô đâu. Diệp Lăng Phi quay sang, liếc mắt nhìn khẩu K-54. Tuy đối diện với họng súng đen nhánh, lạnh giá, Diệp Lăng Phi ngược lại rất bình tĩnh. Hắn nhìn vào hai mắt Chu Hân Mính, vẻ mặt chân thành nói, Hân Mính, từ khi anh gặp em ngày đó, anh đã biết rằng anh đã yêu em, dung mạo mỹ lệ của em, khí chất không giống người thường, còn có phong cách làm việc của em nữa, tất cả đều hấp dẫn anh rất nhiều. Anh vẫn rất mong muốn em có thể gả cho anh. Khụ khụ, không ngờ trời xanh trêu người. Được rồi, anh không muốn nói nhiều nữa. Cuối cùng, anh chỉ muốn nói, nếu như lên thiên đường, anh có cơ hội được nói nữa, anh nhất định phải nói với em, anh yêu em. Diệp Lăng Phi nói xong, hai tay cầm lấy tay Chu Hân Mính, nói tiếp, Hân Mính, em nổ súng đi. Chu Hân Mính trừng to mắt, không thể tin được Diệp Lăng Phi lại nói vậy. Đến khi hai tay Diệp Lăng Phi cầm tay cô thì Chu Hân Mính mới như tỉnh mộng, mắng, ngươi tên hỗn đản này, ngươi định dùng những lời này để lừa trẻ con lên ba chắc. Diệp Lăng Phi lắc lắc đầu, rất bất đắc dĩ nói, Hân Mính, vì sao em không tin lời anh nói vậy? Nếu như em không tin anh nguyện dùng cái chết để chứng minh. Diệp Lăng Phi nói xong, ngón cái tay phải đặt vào cò súng, rất giống mấy câu chuyện tự tử vì tình trong phim, nói, Hân Mính, kiếp sau chúng ta gặp lại. 3. Một tiếng bóp cò vang lên, Chu Hân Mính thất thanh hô, đừng, cô buông tay. Khẩu súng rơi xuống sàn xe. Trong khoảnh khắc súng nổ, Chu Hân Mính tin tưởng những gì Diệp Lăng Phi nói, trong lòng hối hận không thôi. Nhưng khi cô thấy Diệp Lăng Phi không sao, nhịn không được nhặt khẩu K-54 lên, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn là khẩu súng này không còn đạn, nếu không lần này Diệp Lăng Phi đã chết rồi. Nhưng khi cầm khẩu súng lên, Chu Hân Mính lại có cảm giác lạ lạ, nhìn kỹ lại thì sắc mặt của cô thay đổi. Băng đạn lại không thấy đâu. Diệp Lăng Phi mở bàn tay, lộ ra băng đạn của khẩu K-54. Diệp Lăng Phi cười nói, chơi súng, cô còn kém lắm. Lẽ nào súng không có đạn cũng có thể bắn chết người? Thì ra ngay từ khi Diệp Lăng Phi vác Chu Hân Mính đi tới xe, thì hắn đã tháo băng đạn trong súng của Chu Hân Mính ra rồi. Chu Hân Mính chỉ lo giãy giụa đâu biết súng của mình đã bị Diệp Lăng Phi tháo mất đạn. Ngươi, tên hỗn đản này, ta liều mạng với ngươi. Chu Hân Mính lúc này mới bừng tỉnh, hóa ra vừa nãy Diệp Lăng Phi đã biết kết quả, chỉ có mình là hồ đồ không biết gì. Vừa nghĩ tới bị Diệp Lăng Phi đùa giỡn, Chu Hân Mính lại không nén giận nổi, mặc kệ tay phải đang bị thương, hai tay cùng đánh tới Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đã nghĩ đến Chu Hân Mính sẽ nổi giận, thấy Chu Hân Mính không quan tâm đang bị thương đánh tới mình, thân người ngả về phía sau, tạo khoảng cách với Chu Hân Mính. Chu Hân Mính đánh không trúng Diệp Lăng Phi, lại do dùng sức quá mạnh nên cả người lao về phía Diệp Lăng Phi. Hai tay Diệp Lăng Phi nắm lấy hai tay Chu Hân Mính, kéo Chu Hân Mính lại. Cả người Chu Hân Mính bị Diệp Lăng Phi kéo ngã vào lòng hắn. Chu Hân Mính ngồi trong lòng Diệp Lăng Phi, hai tay giãy giụa, lại nghe thấy thanh âm cứng rắn của Diệp Lăng Phi, dừng lại đi. Tôi chỉ muốn đùa với cô một chút, nếu như cô còn làm loạn nữa, tôi sẽ phế đi tay phải của cô. Hai mắt Diệp Lăng Phi bắn ra ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào Chu Hân Mính, nói từng chữ, nếu như cô muốn liều mạng với tôi, trước hết phải chữa trị tốt cánh tay của cô, nếu không cô không có bất kỳ cơ hội gì. Chu Hân Mính cắn môi, thấp giọng nói, buông tôi ra. Diệp Lăng Phi lúc này mới buông hai tay ra. Chu Hân Mính trở về chỗ ngồi, thấy Chu Hân Mính trở nên yên tĩnh lại, Diệp Lăng Phi mới khởi động ô tô đi đến bệnh viện. Vết thương trên cánh tay Chu Hân Mính rất sâu, dao găm của Lê Hưng Cường đâm vào gần 2 cm, cũng may dao găm của hắn không có rãnh máu, nếu như là dao găm của Diệp Lăng Phi sợ rằng cánh tay của Chu Hân Mính đã bị phế đi. Bệnh viện lập tức sắp xếp bác sĩ khâu lại cho Chu Hân Mính, Diệp Lăng Phi thanh toán viện phí cho Chu Hân Mính. Chờ Chu Hân Mính đi vào phòng giải phẫu, hắn cũng đi tới khoa ngoại, nhờ bác sĩ khám cho hắn. Ông bác sĩ kia khám cho Diệp Lăng Phi xong, hít vào một hơi lãnh khí, thấy hai đùi Diệp Lăng Phi như chân giò hun khói vậy. Không chỉ đùi, bụng dưới, thắt lưng, hai tay đều sưng tím lên. Cậu nhóc, sao cậu lại bị thương như vậy? Ông bác sĩ dò hỏi. Không cẩn thận bị ngã. Diệp Lăng Phi đành nói với ông bác sĩ như vậy. Không thể nói là mình gặp đối thủ mạnh, bị thương hai người đánh nhau. Cũng may ông bác sĩ cũng không hỏi nhiều, chỉ đề nghị. Cậu nhóc, tôi đề nghị cậu nên nằm viện, nhất là vết thương trên đùi. Nếu không điều trị tốt, sau này sẽ ảnh hưởng đến khả năng đi lại của cậu. Nằm viện sao? Diệp Lăng Phi nhíu nhíu mày. Hắn đang suy nghĩ có nên nằm viện không. Dựa theo tình trạng này đúng là không nên đi lại nhiều. Điểm ấy hắn biết rõ. Suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng hắn gật đầu đồng ý. Đầu năm nay chỉ cần có tiền thì vấn đề gì cũng có thể giải quyết. Diệp Lăng Phi yêu cầu sắp xếp cho mình phòng bệnh riêng, hoặc là phòng đặc biệt. Hắn không thích nằm cùng phòng bệnh với người khác. Buổi tối không chừng còn có bệnh nhân ngáy ngủ, có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn. Vấn đề này đương nhiên không có vấn đề gì, chỉ cần anh chi tiền ra, kể cả cho anh vào phòng bệnh xịn nhất cũng không có vấn đề gì. Khi Diệp Lăng Phi làm thủ tục nằm viện thì Bạch Tình Đình cũng đi tới bệnh viện. Cô thấy Diệp Lăng Phi đang lảo đảo trong đại sảnh thì cau mày hỏi, Hân Mính đâu? Ở trong phòng phẫu thuật. Diệp Lăng Phi bĩu môi nói, cô yên tâm, chỉ là một vết thương nhỏ, khâu vài mũi sẽ không sao, vào phòng phẫu thuật mà là vết thương nhỏ. Bạch Tình Đình thấy hình dáng đáng ghét của Diệp Lăng Phi, chỉ muốn đánh cho một trận, lại nhớ tới Diệp Lăng Phi kể chuyện Chu Hân Mính bị thương trong điện thoại. Cảm thấy Diệp Lăng Phi đúng là một tên nhát gan, lại càng tức giận, hung hăng đá vào chân Diệp Lăng Phi một cái, nói, tên hỗn đản này. Nếu Chu Hân Mính có chuyện gì, tôi tuyệt đối không tha cho anh. Nói xong cầm theo một túi nhỏ, vội vàng đi đến thang máy. Ôi chao, bà cô của tôi, sao cô không đá chỗ khác, lần nào cũng đá vào cẳng chân tôi. Diệp Lăng Phi ôm cái chân đau, thầm nghĩ mình không nằm viện cũng không được rồi. Bạch Tình Đình lên đến tầng 3, hỏi thăm một cô hộ sĩ, biết được vị trí phòng giải phẫu. Cô liền đi đến phòng giải phẫu, sau khi biết giải phẫu còn chưa kết thúc, cô đành ngồi ở ghế chờ. Khoảng hơn một tiếng, mới thấy Chu Hân Mính với cánh tay phải đã băng bó đi ra hành lang. Bạch Tình Đình gọi, Chu Hân Mính cũng thấy Bạch Tình Đình, tuy rằng có cảm giác ngoài ý muốn, nhưng trong lòng vẫn thấy cảm động. Từ nhỏ, cô với Bạch Tình Đình cùng nhau chơi đùa, sau này lớn lên, tình cảm giữa hai người càng tốt hơn. Bên ngoài có người nói Bạch Tình Đình kiêu căng ngang ngạnh, nhưng trong mắt Chu Hân Mính, Bạch Tình Đình là một người bạn tốt vô cùng thân thiết. Chu Hân Mính thu lại vẻ mặt khó chịu, cười nói, Tình Đình, sao bạn lại đến đây? Bạch Tình Đình đi đến trước mặt Chu Hân Mính, lo lắng nhìn cánh tay băng bó của Chu Hân Mính, hỏi, Hân Mính, bác sĩ nói như thế nào? Chuyện nhỏ, Chu Hân Mính ung dung nói, mình chỉ bị tên kia đâm một cái. Bác sĩ đã khâu lại rồi. Hiện tại mình đã có thể về. Chờ một tuần nữa quay lại bệnh viện cắt chỉ. Sẽ không sao cả. Như vậy mà vẫn còn là việc nhỏ. Hân Mính, mình thấy bạn đừng làm cảnh sát nữa. Bác Chu sao lại không tìm được việc khác cho bạn chứ? Hơn nữa, nếu bạn muốn thì đến tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế làm đi. Mình thấy làm gì cũng hơn làm cảnh sát nhiều. Làm cảnh sát cả ngày chỉ nơm nớp lo sợ à. Bạch Tình Đình lắc lắc cánh tay trái Chu Hân Mính nói tiếp. Hân Mính, lần này bạn nghe mình nói đi. Mình cũng không muốn mất đi người bạn tốt này đâu. Ai cũng biết làm cảnh sát rất nguy hiểm. Hồi đó Chu Hân Mính sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng sĩ quan, vốn Chu Hồng Sâm định sắp xếp cho Chu Hân Mính trực tiếp vào ủy ban thành phố. Dù sao ủy ban cũng là một cơ quan quan trọng. Hơn nữa lại là công nhân viên chức, tiền lương cũng không thấp, ít nhất cũng hơn 3.000 nhân dân tệ hơn 6 triệu VND một tháng. Nhưng Chu Hân Mính lại hết lần này đến lần khác thích làm cảnh sát. Cô kiên trì tiến vào cục cảnh sát, làm một cảnh sát thật sự. Mấy năm nay, cô gặp không ít nguy hiểm, nhưng cũng chưa bao giờ đáng sợ như lần này. Không chỉ có đội trưởng Mã Cương đã chết, kể cả cô cũng đã hai lần chết hụt rồi. Nhưng Chu Hân Minh lại thích cái nghề này, cho dù gặp trường hợp nguy hiểm, cô cũng không nghĩ đến bỏ việc. Với việc bạn tốt của mình khuyên bảo, cô cũng chỉ mỉm cười nhàn nhạt, cũng không nói gì. Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình đi xuống tầng 1, đột nhiên Chu Hân Minh đứng lại. Từ khi Diệp Lăng Phi đưa cô vào phòng phẫu thuật thì không thấy hắn đâu nữa. Tuy giận thì giận thật nhưng nghĩ đến chân hắn cũng bị thương, trong lòng Chu Hân Minh lại cảm thấy lo lắng. Bạn có thấy Diệp Lăng Phi không? Chu Hân Minh hỏi. Bạch Tình Đình cầm tay Chu Hân Minh, định đi về. Cô muốn đưa Chu Hân Minh về nhà, không nghĩ đến Diệp Lăng Phi. Đến khi Chu Hân Minh nhắc cô mới nhớ tới, vừa rồi ở phòng khách mình còn đá hắn một cái. Tên hỗn đản đó bạn hỏi tới làm gì, đàn ông con trai gì mà nhát gan, không giúp đỡ lại chạy đi trốn. Bạch Tình Đình lẩm bẩm trong miệng, cô cảm thấy mất mặt vì Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh cười cười nói, Tình Đình, bạn bị hắn lừa rồi, nếu như không có Diệp Lăng Phi, lần này mình chắc chắn sẽ phải chết rồi. Nhiều chuyện bạn không rõ, mình cũng không rõ. Có thể chúng ta đều bị Diệp Lăng Phi lừa dối. Trong lòng hắn cất giấu rất nhiều bí mật. Hân Minh, bạn nói gì vậy? Bạn nói tên hỗn đản này cứu bạn. Sao có thể thế được? Hắn nói với ta khác mà. Bạch Tình Đình nghe Chu Hân Minh giải thích cho Diệp Lăng Phi. Tuy rằng ngoài miệng không tin, nhưng trong lòng cũng hơi hối hận. Nhớ tới lần trước Diệp Lăng Phi cũng đã cứu mình, lần này sao hắn có thể bỏ mặc Chu Hân Minh được? Mình nói thật, đều là hắn lừa gạt bạn thôi. Diệp Lăng Phi bên trong không hề giống như bên ngoài hắn biểu hiện ra đâu. Bạn nên dùng nhiều thời gian tìm hiểu hắn hơn. Chu Hân Minh nói xong, tay đẩy đẩy Bạch Tình Đình nói. Bạn gọi điện cho hắn xem hắn ở đâu. Sao mình lại phải gọi cho hắn, dù hắn cứu bạn thì sao chứ? Nói không chừng hắn có âm mưu gì đó, mình mặc kệ hắn. Hay nhất là hắn vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt mình. Mình không muốn mỗi ngày đều bị hắn trêu đùa như vậy. Bạch Tình Đình không chịu. Trong lòng cô nàng đã bắt đầu tức giận. Mới được vài ngày mà hắn lại đùa giỡn mình. Chu Hân Minh thấy Bạch Tình Đình không chịu gọi điện, đành phải tự mình gọi điện. Tay trái cô móc điện thoại trong túi ra, bấm số của Diệp Lăng Phi. Rất nhanh đường dây đã được kết nối. Trong điện thoại truyền ra giọng nói bất cần đời của Diệp Lăng Phi. Hân Minh, chuyện gì vậy? Không phải là muốn tôi đấy chứ? Bạch Tình Đình đang ở ngay bên người Chu Hân Minh. Dù sao Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi cũng đang trong giai đoạn sống thử. Chu Hân Minh cũng không muốn có bất cứ hiểu lầm gì. Cô ghé sát điện thoại vào tai, thấp giọng nói, anh ở đâu vậy? Hỏi tôi ở nơi nào? Ha ha, tôi đang ở một chỗ vô cùng tốt, trong một phòng cũng không khác nhà giam nhiều lắm, còn có một tiểu muội muội khả ái đang chăm sóc tôi, bây giờ đang cùng tiểu muội muội này làm một số chuyện. Chu Hân Minh lúc này bỗng nhiên nghe được một tiếng kêu khe khẽ, ai cho cô tiêm tôi? Tôi không muốn tiêm, nói cho bác sĩ, tôi muốn uống thuốc, tôi tuyệt đối không tiêm. Chu Hân Minh mơ hồ nghe thấy tiếng một người con gái đáp lại. Anh chịu khó một chút, đây là thuốc giảm đau. Chu Hân Minh đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức hiểu ra, nói, Diệp Lăng Phi, anh đang nằm viện à? Cô nói sao? Rốt cuộc nghe được thanh âm bất đắc dĩ của Diệp Lăng Phi, vốn tôi bị thương ở đùi, vừa nãy ở phòng khách lại bị Bạch Tình Đình đá mạnh một cái vào chân, giờ tôi có thể không nằm viện sao? Nếu như cô thật lòng quan tâm, thì thỉnh thoảng đến chăm sóc tôi là được rồi. Chu Hân Minh không nói nhiều, cúp điện thoại. Ở trong một phòng bệnh trong bệnh viện trung tâm thành phố, Diệp Lăng Phi nằm trên giường, hai chân bị băng bó trắng toát. Bên cạnh hắn, một nữ y tá khoảng 26, 27 tuổi cầm một ống tiêm trong tay, dỗ như dỗ trẻ con, anh chịu khó một chút, tiêm sẽ không đau đâu, chỉ như kiến cắn thôi, một cái rồi sẽ không sao đâu. Dù cho bị người ta dí súng vào đầu, Diệp Lăng Phi cũng không biến sắc. Vậy mà bây giờ lại như một người khác vậy, hoảng sợ nhìn mũi kim, liên tục lắc đầu nói, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, tôi không tiêm, nếu cô còn muốn tiêm tôi sẽ tố cáo cô, tôi sẽ tố cáo cô quấy nhiễu tình dục. Cô y tá kia cũng không có biện pháp, gặp phải bệnh nhân như vậy ai cũng không có biện pháp, nói cả nửa ngày vẫn không nghe, không thể làm gì khác đành nói, nếu như vậy tôi đành phải đi gặp bác sĩ xin chỉ định. xem anh có bắt buộc phải tiêm không vậy. Diệp Lăng Phi liên tục phất tay, chờ khi cô y tá kia đi rồi, Diệp Lăng Phi mới âm thầm thở dài một hơi. Trong lòng hắn có nỗi ám ảnh sợ mũi kim, tin rằng ai cũng không thể tin được. Kẻ mệnh danh, Satan, người khiến cho bao kẻ khác kinh hoàng, lại sợ bị tiêm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 129, mị lực của Đường Hiểu Uyển. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đi tới trước cửa phòng bệnh của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình không chịu đi vào trước, trong lòng oán hận, thầm nghĩ, người này làm việc hiệu suất cũng quá cao đi, mới một lát như vậy mà đã nằm viện rồi. Đẩy cửa phòng bệnh, liền thấy Diệp Lăng Phi đang nhắm mắt nằm ngủ. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đi vào phòng bệnh, tiếng mở cửa làm Diệp Lăng Phi giật mình tỉnh dậy. Thấy hai vị mỹ nữ xuất hiện ở phòng bệnh, Diệp Lăng Phi giống như thấy cứu tinh, hô lên, lão bà, mau mang cho anh mấy cuốn tạp chí, em không biết ở trong này buồn chán thế nào đâu. Bạch Tình Đình tức giận đi đến bên giường Diệp Lăng Phi, nhìn hai chân bị băng bó của Diệp Lăng Phi, lẩm bẩm nói, ai bảo anh nói lung tung, biết mình bị thương lại còn giả bộ. Bạch Tình Đình giận Diệp Lăng Phi vừa rồi ở phòng khách không nói cho cô chuyện bị thương, lại hối hận vì mình đã đá vào chân Diệp Lăng Phi. Ha ha, anh cũng không nghĩ tới anh bị thương. Diệp Lăng Phi cười nói, vốn vết thương cũng không nặng, nhưng bác sĩ nói nên nằm viện. Với lại anh nghĩ nếu như về nhà lại có người nhìn thấy anh là khó chịu, không bằng nằm viện mấy vài ngày cho yên tĩnh. Hừ, tôi là hạng người như vậy sao? Bạch Tình Đình hỏi ngược lại. Ừ, đúng là thế. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, vốn định đến thăm nom Diệp Lăng Phi, giờ lại bị hắn làm cho tức giận, quay người đi ra khỏi phòng không thèm để ý đến hắn nữa. Chu Hân Minh từ khi đi vào vẫn không nói gì, đến khi Bạch Tình Đình đi ra ngoài rồi mới nói, Diệp Lăng Phi, tôi nợ anh hai cái mạng, sau này tôi sẽ trả cho anh, sau đó chúng ta không ai nợ ai nữa. Nói xong bỏ lại Diệp Lăng Phi đang hồ đồ trong phòng, đi theo Bạch Tình Đình ra ngoài. Làm cho Diệp Lăng Phi chẳng hiểu tại sao, chẳng lẽ Chu Hân Minh vừa rồi là thần kinh không bình thường sao? Chu Hân Minh từ trong phòng bệnh đi ra thì Bạch Tình Đình đã đi khá xa. Cô đi nhanh đuổi theo Bạch Tình Đình. Tình Đình, giận à? Chu Hân Minh hỏi. Bạch Tình Đình phì cười một tiếng. Cô mở to mắt nhìn Chu Hân Minh nói, đâu có. Mình đã quen như vậy rồi, nếu như chỉ vậy mà giận thì chắc mình đã bị hắn làm cho tức chết rồi. Mình cố ý đấy, hắn ở Vọng Hải không có thân thích, hắn ở đây nằm viện chắc chắn sẽ không ai đến thăm hắn. Mình để hắn nằm viện một mình, chờ đến khi hắn buồn chán muốn chết, sẽ cầu mình đến thăm hắn, khi đó mình sẽ trả thù hắn thật tốt, cho hả giận. Chu Hân Minh cũng cười, cô nhìn Bạch Tình Đình rồi nói, ừ. Người như Diệp Lăng Phi nên chỉ hắn thật tốt. Hai người đều nở nụ cười, cùng nhau đi tới thang máy. Diệp Lăng Phi lại đi ngủ, không biết bao lâu sau lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Mơ mơ màng màng nghe máy, thì nghe được tiếng của Đường Hiểu Uyển. Diệp ca ca, anh ở đâu vậy? Anh đang nằm viện. Diệp Lăng Phi không hề nghĩ ngợi thuận miệng nói ra, nhưng vừa nói ra thì hắn liền hối hận, thầm nghĩ, nếu để cho cô nhóc này biết được, lại đến thăm mình, chẳng may bị Bạch Tình Đình gặp được thì phiền toái lớn rồi. Vừa nghe thấy Diệp Lăng Phi nằm viện, Đường Hiểu Uyển gấp đến độ muốn khóc, vội vàng hỏi, bệnh viện nào vậy? Em đi thăm anh. Anh không sao. Diệp Lăng Phi cảm thấy đau đầu. Bây giờ mình đang ở đây một mình, cần phải có người đến nói chuyện cùng. Nhưng lại sợ Đường Hiểu Uyển đến, thì sẽ gặp phiền phức. Đang mâu thuẫn, hắn lại nghe Đường Hiểu Uyển nói, Diệp đại ca, anh nói cho em biết, anh đang ở bệnh viện nào vậy, em sẽ đến ngay, ở bệnh viện trung tâm thành phố. Diệp Lăng Phi quyết định mặc kệ, nếu như thật sự Bạch Tình Đình gặp Đường Hiểu Uyển, thì mình nói Đường Hiểu Uyển là đồng sự của mình, còn về phần Đường Hiểu Uyển thì hắn cũng không ngại nói thật Bạch Tình Đình chính là vợ sắp cưới của mình. Đương nhiên cũng phải giải thích một chút, hai người vẫn còn đang trong giai đoạn sống thử. Còn Đường Hiểu Uyển nghĩ như thế nào là việc của Đường Hiểu Uyển, nghĩ như vậy hắn cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Hơn nữa Đường Hiểu Uyển vừa nghe thấy Diệp Lăng Phi nằm viện, trong lòng lo âu, không có tâm trạng làm việc, cô liền xin nghỉ một buổi, sau đó cầm túi sách đi ra khỏi công ty, muốn đi đến thăm Diệp Lăng Phi, định mua vài thứ, lại không biết Diệp Lăng Phi thích ăn gì, đành mua ở ngoài cổng bệnh viện một ít hoa quả rồi mang vào trong. Đường Hiểu Uyển vừa tới cửa phòng bệnh của Diệp Lăng Phi, vừa vặn lại gặp cô y tá vừa rồi không tiêm được cho Diệp Lăng Phi. Thấy Đường Hiểu Uyển ngó nghiêng ở cửa, cô ta liền hỏi, cô đến thăm bệnh nhân à? Ừ, tôi muốn hỏi có phải Diệp Lăng Phi nằm trong phòng bệnh này không vậy? Đường Hiểu Uyển mặc áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo màu đen. Khi cô nói, bộ ngực cao vút hơi rung rung, làm cho nữ y tá đố kỵ muốn chết. Cô gái nào mà chẳng mong muốn có một bộ ngực to, như vậy mới hấp dẫn phe kia chứ. Mà nữ y tá này lại là một cái sân bay điển hình, cho nên càng đặc biệt đố kỵ với Đường Hiểu Uyển ngực to này. Cô thấy Đường Hiểu Uyển không chỉ có khuôn mặt khả ái như thiên sứ, còn có một bộ ngực mà mọi người con gái đều ước ao. Xuất phát từ sự đố kỵ ngang ngạnh nói, nơi này là phòng chăm sóc đặc biệt, nếu như muốn vào thăm bệnh nhân, cần phải có giấy tờ đầy đủ. Đường Hiểu Uyển lần đầu tiên nghe nói vào thăm bệnh nhân còn cần có thủ tục giấy tờ. Cô sợ sệt nói, chị à, em không biết có chuyện này, lần sau em nhất định nhớ kỹ. Vậy giờ cô đi đăng ký thăm người bệnh đi, kiểm tra xem có người mà cô nói nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt không. Nữ y tá phất tay nói, đi đi, ở phòng khách tầng 1. Đường Hiểu Uyển xách hơn 10 cân hoa quả, xoay người định đi đăng ký như lời cô y tá kia, liền thấy phòng bệnh phía sau đột nhiên mở cửa, Diệp Lăng Phi với hai chân bị băng bó đứng trước cửa. Hắn trừng mắt nhìn nữ y tá, giận dữ nói, ai bảo thăm bệnh nhân cần đăng ký, là ai quy định như vậy? Cô đi gọi kẻ chó má nào đặt ra quy định như vậy lại đây? Cô nói với hắn, ta bây giờ đang rất không thoải mái, nếu hắn không đến nhanh, ta đập nát cái bệnh viện này. Đường Hiểu Uyển vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi ở đây, vội nói, Diệp đại ca, đừng nóng giận, có lẽ đây là quy định trong bệnh viện, em đi đăng ký là được. Đừng nghe cô ta nói lung tung. Diệp Lăng Phi vốn đang nằm trong phòng bệnh buồn chán, giờ lại nghe được y tá nói cái gì mà phòng chăm sóc đặc biệt, muốn vào thăm cần phải đăng ký, lại càng tức giận, vung tay quát nữ y tá, cô có nghe thấy không? Mau đi tìm người đến đây. Nữ y tá kia nhất thời giật mình, cô chỉ là vì đố kỵ nên mới nói ra quy định này của bệnh viện. Quy định này đã sớm bị bỏ đi rồi, ngoại trừ một số ít phòng chăm sóc đặc biệt mà bệnh nhân có căn dặn thì mới như vậy, còn đa phần là thăm hỏi không cần đăng ký. Nữ y tá này nhìn Diệp Lăng Phi trừng mắt quát mắng, sợ đến lắp bắp, xin ngài đừng nóng giận, tôi sợ có người quấy nhiễu ngài cho nên mới. Quấy nhiễu cái rắm, ngươi con mẹ nó cút cho khuất mắt ta, nhớ lấy, không có việc gì đừng có tới đây gây chuyện. Diệp Lăng Phi giống lên, nữ y tá kia sợ hãi gật đầu, rời đi như chạy trốn vậy. Đường Hiểu Uyển trong lòng áy náy, cầm hoa quả đi vào phòng bệnh giải thích, Diệp đại ca, đều là em không tốt, em nên đăng ký trước mới phải. Cô nhóc này, không nói chuyện này nữa. Diệp Lăng Phi nhìn Đường Hiểu Uyển, vẻ mặt tươi cười, đâu còn nửa điểm tức giận. Hắn cầm lấy hoa quả trong tay Đường Hiểu Uyển, khập khiễng về giường, đặt hoa quả ở trên bàn bên giường, lại nằm lên giường. Đường Hiểu Uyển đóng cửa phòng bệnh đi đến bên giường Diệp Lăng Phi, thân thiết hỏi, Diệp đại ca, anh bị thương thế nào? Vết thương nhỏ thôi, không cẩn thận bị đụng vào tường một cái, anh thấy cần phải nằm viện vài ngày nữa. Diệp Lăng Phi dựa vào đầu giường, giơ chân phải lên ý bảo Đường Hiểu Uyển nhìn, nói, bây giờ nhìn anh như xác ướp vậy, bất quá cũng tốt, có thời gian nghỉ ngơi, nhưng mà ở trong bệnh viện buồn chán lắm, khó có được người tốt như em đến thăm anh, để biểu đạt lòng cảm kích của anh với em. Anh quyết định dâng hiến đôi môi của anh cho em. Đường Hiểu Uyển hé miệng tươi cười nói, Diệp đại ca, anh chẳng bao giờ nói chuyện nghiêm chỉnh cả. Cô đứng dậy, cởi áo khoác ngoài ra, chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng ngồi bên giường Diệp Lăng Phi nói, Diệp đại ca, em thấy như vậy cũng tốt, anh nghỉ ngơi mấy ngày, dù sao ở công ty cũng không có việc gì làm, em cũng nhàn rỗi. À, để em bóc vỏ chuối tiêu cho anh. Đường Hiểu Uyển cầm một quả chuối tiêu vừa bóc vỏ vừa nói, Em vốn muốn nói với chị Khả Hân, nhưng em biết chị Khả Hân gần đây đang lo lắng về hạng mục lớn khu công nghiệp Duyên Hải kia. Gần đây thấy chị Khả Hân rất lo lắng, em cũng không nói cho chị ấy. Chờ tối nay trở về, em sẽ nói chi chị Khả Hân chuyện anh nằm viện. Hạng mục khu công nghiệp Duyên Hải còn chưa có hoàn thành. Diệp Lăng Phi hỏi. Dạ, nghe nói vốn đã chuẩn bị ký kết hợp đồng. Không biết tại sao tập đoàn công ty khu công nghiệp Duyên Hải đột nhiên đổi ý, muốn làm cái gì mà công khai đấu thầu hạng mục. Nghe chị Khả Hân nói tổng cộng có 3 công ty lớn có tư cách tham gia đấu thầu. Bây giờ vẫn còn đang trong giai đoạn điều tra nghiên cứu. Đường Hiểu Uyển bóc chuối tiêu xong, đặt ở trước miệng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cắn một miếng lớn, vừa nhai vừa nói. Khả Hân cũng thật là... Nếu như anh mà gặp loại công tác mời thầu như vậy thì trực tiếp chuyển cho Tôn Hằng Viễn xử lý. Dù sao hắn cũng là giám đốc. Nếu hắn không xử lý được chuyện này thì còn làm giám đốc làm gì? Không biết chị Khả Hân nghĩ thế nào nữa, em cũng không có hỏi. Đừng Hiểu Uyển nói. Quên đi, giám đốc của Khả Hân làm thế nào là chuyện của hắn. Mình không giúp được thì gấp cũng chẳng làm gì. Hôm nay em để ý Trần Phó Tổng của chúng ta không? Không có vì không thấy anh ở công ty mà nổi giận đó chứ. Diệp Lăng Phi lại nghĩ đến Trần Ngọc Đình. Hôm nay, trước khi đi hắn cũng không thấy Trần Ngọc Đình. Không biết Trần Ngọc Đình có nổi giận vì hắn không có ở công ty không nữa. Vừa nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến Trần Ngọc Đình, vẻ mặt Đường Hiểu Uyển bối rối. Lúng túng nói, Diệp đại ca, hôm nay có một việc em không biết có nên nói với anh không? Có chuyện gì thì nói đi. Lẽ nào giữa chúng ta còn có bí mật gì sao? Đường Hiểu Uyển liên tục xua tay nói. Diệp đại ca, không phải... Em có ý đó. Em nghe nói Trần Phó Tổng có dính líu đến việc tham ô. Giờ phòng tài vụ đang điều tra Trần Phó Tổng. Diệp Lăng Phi nghe thấy Đường Hiểu Uyển nói đến chuyện Trần Ngọc Đình dính líu đến việc tham ô. Trong lòng khẽ động, thầm nghĩ... Xem ra Tiễn Thường Nam thật sự không nhịn được nữa muốn động thủ rồi. Xem ra nội bộ tập đoàn Tân Á sẽ có một vụ tranh chấp quyền lực đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, bộ ngực đẹp của Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển căn bản không biết Diệp Lăng Phi đã sớm dự đoán được một cuộc tranh đấu quyền lực gay gắt trong nội bộ tập đoàn Tân Á. Cô chỉ là một nhân viên bình thường. Căn bản không thể hiểu rõ nội tình trong tập đoàn Tân Á. Đường Hiểu Uyển còn tưởng rằng Diệp Lăng Phi đã biết quan tâm đến chuyện của Trần Ngọc Đình. Cô vừa bóc một quả cam cho Diệp Lăng Phi, tiếp tục nói, Diệp đại ca, thật ra Trần Phó Tổng làm việc rất nghiêm túc, tận tụy, em thấy cô ấy không giống như kẻ tham ô. Diệp Lăng Phi cười nói, cô nhóc, đã bao giờ nghe câu, chi nhân, chi diện bất chi tâm, biết người. Biết mặt không biết lòng, chưa, chúng ta cũng không phải con giun trong bụng Trần Ngọc Đình. Ai biết Trần Ngọc Đình có tham ô hay không? Anh thấy em làm một nhân viên nhỏ bé cũng không nên quan tâm đến chuyện này. Tập trung làm tốt việc của mình là được. Diệp đại ca, đây là em suy nghĩ cho anh mà. Nếu như Trần Phó Tổng mặc kệ bộ tổ chức, đổi một lãnh đạo mới, có khả năng sẽ không tốt với anh. Đừng Hiểu Uyển đưa múi cam vào miệng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi há miệng, ngậm múi cam vào trong miệng, thuận tiện ngậm luôn ngón tay Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển sắc mặt đỏ lên, vội càng rút ra, quay lưng về phía Diệp Lăng Phi, không muốn Diệp Lăng Phi thấy vẻ mặt đỏ hồng của mình. Diệp Lăng Phi nuốt múi cam xuống, tay phải kéo cánh tay Đường Hiểu Uyển, cả người Đường Hiểu Uyển ngã vào trong lòng Diệp Lăng Phi. Đường Hiểu Uyển đỏ mặt nói, Diệp đại ca, đây là bệnh viện. Để người khác thấy thì không tốt. Diệp Lăng Phi ôm lấy Đường Hiểu Uyển vẻ mặt xấu xa cười nói. Bệnh viện thì sao? Lẽ nào bệnh viện không cho phép hai người ngồi cùng một chỗ? Hơn nữa hai chúng ta đúng là đôi bạn thân thiết. Ngay cả một số chuyện vĩ đại hơn chúng ta cũng đã làm. Đối với địch nhân phải lãnh khốc vô tình như mùa đông băng giá. Còn đối với đồng chí phải nhiệt tình giống như mùa xuân ấm áp. Đây là anh thể hiện sự cảm kích của anh với em. Cảm ơn, đồng chí. Đường Hiểu Uyển vào giờ khắc anh vô cùng buồn chán đã đến bên anh. Đường Hiểu Uyển nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, phì cười một tiếng. Cô tựa vào ngực Diệp Lăng Phi, vẻ mặt tinh nghịch tươi cười nói. Diệp Địa Ca, từ khi nào chúng ta là quan hệ đồng chí thế? Ừm, chuyện này cần phải thảo luận thêm. Diệp Lăng Phi nắm lấy bàn tay trắng mút, nhỏ nhắn của Đường Hiểu Uyển, miệng ghé vào vành tai trắng nõn xinh xắn, cười dâm đãng nói, cô gái đáng yêu, dễ thương giống như Hiểu Uyển của chúng ta là trong vạn người có một, tuyệt đối không thể giữ quan hệ thuần khiết như vậy. Hiểu Uyển, hay là chúng ta thử xem, đem quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước, em thấy có nên để thân thể chúng ta tiếp xúc thân mật hơn một tầng không? Đường Hiểu Uyển lại càng đỏ mặt hơn, cô cảm thấy trong miệng Diệp Lăng Phi tản ra hơi thở nam tính nhàn nhạt. Cỗ hơi thở này kích thích Đường Hiểu Uyển, làm cho trái tim cô đê. Em nhìn vào con mắt chân thành của anh giống như đang trêu đùa em sao? Diệp Lăng Phi cố ý đối diện với Đường Hiểu Uyển. Hắn đã sớm đoán được Đường Hiểu Uyển sẽ không dám nhìn vào mắt hắn. Thực tế thì đúng là như vậy. Đường Hiểu Uyển mặt đỏ như quả táo chín, nhắm hai mắt lại, nói, em không nhìn đâu, anh chỉ toàn gạt người ta thôi. Chị Khả Hân nói, anh là một nam nhân chuyên đi gạt nữ hài tử, cô gái, thôi. Diệp Lăng Phi thầm nghĩ, Lý Khả Hân này luôn nhắc nhở Đường Hiểu Uyển đề phòng mình, lần sau sẽ khiêu khích Lý Khả Hân một chút, xem cô ta rốt cuộc kiên trì được bao lâu. Trong lòng nghĩ vậy nhưng hắn cũng không có thể hiện ra, tay phải buông tay Đường Hiểu Uyển ra, chậm rãi đặt trên bộ ngực Đường Hiểu Uyển. Ừm, Hiểu Uyển, sao em lại nghe Lý Khả Hân nói vậy chứ? Nói không chừng cô ấy thích anh nên cố ý nói vậy cho em không ở gần anh. Diệp Lăng Phi vừa nói, tay phải vừa sờ sờ trên bộ ngực sữa cao vút của Đường Hiểu Uyển, cố ý nói, Hiểu Uyển, áo cơ mi của em có phần hơi chật, anh đề nghị em nên mua một chiếc áo sơ mi thoải mái hơn. Đường Hiểu Uyển đương nhiên không tin Diệp Lăng Phi nói, trong lòng cô Lý Khả Hân như chị tuột của mình, cô đối với Lý Khả Hân luôn tín nhiệm hơn bất kỳ ai, tin tưởng Lý Khả Hân sẽ không hại mình. Diệp Lăng Phi vừa bóp nhẹ trên ngực cô một cái, trong lòng run lên, tim càng đập loạn, để che giấu nội tâm mình đang hoảng loạn. Đường Hiểu Uyển không nghĩ ngợi gì nói, áo sơ mi này rất vừa vặn mà, vừa đâu mà, em xem cúc áo như muốn đứt ra đây này. Diệp Lăng Phi để cho Đường Hiểu Uyển không chú ý tới việc mình chiếm tiện nghi, hết lần này đến lần khác nói về chuyện chiếc áo sơ mi của Đường Hiểu Uyển không vừa. Đường Hiểu Uyển đâu nghĩ đến suy nghĩ của Diệp Lăng Phi như vậy, vừa nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, liền nhìn lại cúc áo sơ mi, phát hiện vẫn bình thường, nên hồ đồ nói rằng, không có việc gì mà. Sao lại không có việc gì? Hai tay Diệp Lăng Phi đã mò tới cúc áo sơ mi của Đường Hiểu Uyển, ra vẻ giải thích cho Đường Hiểu Uyển vì sao lại nói như vậy, nhưng thực tế thì lại đem cởi cúc áo sơ mi của Đường Hiểu Uyển. Bộ ngực cao vút của Đường Hiểu Uyển được giải phóng ra khỏi chiếc áo sơ mi bó sát người, lộ ra áo ngực màu trắng size lớn ra. Hiểu Uyển, em xem này, cúc áo của em rất nhanh sẽ bị đứt mất, lần sau nhất định không thể mặc loại áo này nữa. Diệp Lăng Phi cố ý giả bộ vô tội, hai tay loay hoay đóng áo sơ mi của Đường Hiểu Uyển lại, đôi mắt hắn thì mê đắm nhìn ngắm bộ ngực sữa cao vút khiến người khác thèm nhỏ dãi của Đường Hiểu Uyển thật tỉ mỉ. Đường Hiểu Uyển cũng ý thức được chuyện gì xảy ra, nhưng cô lại ngốc nghếch hồ đồ mà cho rằng Diệp Lăng Phi bởi vì thấy mình mặc áo sơ mi này không hợp mà vô ý cởi áo mình ra. Cô thấy Diệp Lăng Phi đang mê đắm nhìn bộ ngực mình thì vội vàng dùng hai tay đóng cúc lại, miệng thì nói, Diệp đại ca, em biết rồi, lần sau em sẽ không mặc áo sơ mi này nữa. Diệp Lăng Phi vừa nghe thấy Đường Hiểu Uyển nói không mặc áo này nữa, vội vàng nói, thật ra cái áo này cũng được, có thể làm cho Hiểu Uyển nhà ta càng thêm quyến rũ, khiến càng nhiều nam nhân rớt nước miếng hơn đi. Miệng hắn nói, tay hắn thì không thành thật sờ soạng bộ ngực Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển đâu bao giờ đã bị nam nhân sờ ngực. Diệp Lăng Phi này giống như sắc lang, tay phải sờ mó bộ ngực của nàng. Tuy rằng chỉ sờ qua lớp áo ngực không có trực tiếp sờ vào bộ ngực sữa vô cùng co giãn của cô, nhưng như vậy cũng làm cho Đường Hiểu Uyển không chịu nổi. Hai tay giữ chặt tay phải của Diệp Lăng Phi đang đặt trên ngực, ngăn không cho Diệp Lăng Phi tiếp tục sờ soạng. Tuy cách một lớp áo ngực nhưng Diệp Lăng Phi cũng hưng phấn vô cùng. Ngực của Đường Hiểu Uyển này đúng là lớn nhất trong những cô gái Trung Hoa mà Diệp Lăng Phi đã gặp. Ngay cả những cô gái đã thành thục cũng không to như vậy. Sao Diệp Lăng Phi có thể không động tâm? Nhưng hắn cũng không muốn làm cho Đường Hiểu Uyển cảm thấy sợ, vì vậy hắn cũng không cưỡng ép, chỉ là dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ ngực Đường Hiểu Uyển. Được một lúc thì Đường Hiểu Uyển bị kích thích, cả người tê dại, toàn thân mềm nhũn vô lực, mông cô vặn vẹo trong lòng Diệp Lăng Phi. Thanh âm Đường Hiểu Uyển mềm nhũn vô lực nói, Diệp đại ca, anh hư quá, Hiểu Uyển không chơi với anh nữa, em phải đi về đây. Mặt cô trở nên đỏ bừng, kiều diễm không gì sánh được, nhất là đôi môi hơi cong lên, càng thêm xinh đẹp mê người. Diệp Lăng Phi không nhịn được, mạnh mẽ hôn lên môi cô. Đường Hiểu Uyển cảm thấy như có một dòng điện chạy qua người, cảm giác tê dại khiến cô trong nháy mắt cứng cả người lại, đầu lưỡi vô thức vươn ra quấn quýt lấy lưỡi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi bị lửa dục khiêu khích, hắn thầm kêu một tiếng không ổn, vốn chỉ muốn trêu đùa Đường Hiểu Uyển một chút, đâu nghĩ đến cô nhóc này hoàn toàn mặc kệ hắn chiếm tiện nghi. Vừa mới khiêu khích một chút, Đường Hiểu Uyển đã đưa lưỡi ra. Nếu mình cứ như vậy thì cũng không phải là nam nhân nữa rồi, Diệp Lăng Phi trong lòng nghĩ vậy, cũng không quan tâm đây là bệnh viện, tiếp tục hôn Đường Hiểu Uyển, tay phải dùng sức xóa nắn bộ ngực sữa của Đường Hiểu Uyển. Cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của Đường Hiểu Uyển chậm rãi trở nên càng mềm nhũn. Hai chân vốn đặt ở dưới giường cũng đã đặt lên giường, cả người nằm trên giường, môi Diệp Lăng Phi cùng với môi Đường Hiểu Uyển dán chặt vào nhau, người hắn áp lên trên người Đường Hiểu Uyển, như vậy hắn lại càng thêm hưng phấn. Khi hắn mới vừa đè lên người Đường Hiểu Uyển, bỗng nhiên Đường Hiểu Uyển ưỡn mông lên, Diệp Lăng Phi không khống chế được thân thể, chỉ nghe bộp một tiếng, cả người hắn liền ngã xuống dưới sàn nhà. Diệp Lăng Phi đứng lên, nhe răng nhếch miệng, lại bò lên giường. Mà Đường Hiểu Uyển mặt đỏ như gấc, Nguyên Văn mặt đỏ như mông khỉ. Nhưng mình thấy không hay lắm nên mạn phép đổi lại. Từ trên giường nhảy xuống đất, lẩm bẩm nói, Diệp đại ca, em vào WC. Nói xong đi như chạy ra khỏi phòng bệnh. Diệp Lăng Phi nằm trên giường, trong lòng buồn phiền, thầm nghĩ, hết lần này đến lần khác phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Đang yên đang lành mình lại ngã xuống đất. Ai, xem ra ông trời không cho mình ăn. Đường Hiểu Uyển, quên đi, giờ mình đang có quá nhiều phiền phức, trước tiên giải quyết đi đã. Đường Hiểu Uyển đi vào WC bệnh viện, mở vòi nước, hai tay vốc nước vỗ lên mặt. Bây giờ mới có cảm giác thanh tỉnh, cảm giác nóng bừng trong người cũng biến mất. Vừa rồi làm vậy với Diệp Lăng Phi khiến cho Đường Hiểu Uyển cảm thấy hưng phấn và hạnh phúc. Nhất là khi Diệp Lăng Phi đặt tay trên ngực cô, cảm giác khi được xoa bóp làm cho Đường Hiểu Uyển cảm nhận được cảm giác vui vẻ khi nam nữ có cái quan hệ khó nói kia. Cô vốn là thích Diệp Lăng Phi, chỉ là cô vẫn ngượng ngùng không biểu đạt được. Trong lòng cô rất mong chờ Diệp Lăng Phi chủ động hôn môi mình, cảm giác kích thích ám muội lúc nãy làm cho Đường Hiểu Uyển mong chờ quan hệ giữa mình với Diệp Lăng Phi sau này. Hiểu Uyển, ngươi đã không còn là cô gái nhỏ nữa, ngươi đã có thể nói chuyện yêu đương, ngươi đã yêu Diệp đại ca. Đường Hiểu Uyển lẩm bẩm tự động viên chính mình, tuy rằng ngươi hay ngượng ngùng, nhưng ngươi nhất định có thể vượt qua. Liên tục nói mấy lần, Đường Hiểu Uyển rốt cuộc cảm thấy tâm tình bình tĩnh lại. Cô lấy tay vỗ vỗ nước lên mặt, lúc này mới quay lại phòng bệnh. Chờ Đường Hiểu Uyển trở lại, Diệp Lăng Phi đã đang ăn cam. Đường Hiểu Uyển ngồi trên chiếc ghế cách Diệp Lăng Phi rất xa. Tuy rằng vừa mới cổ vũ chính mình nhưng khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi thì dũng khí mất hết. Chỉ dám ngồi xa xa nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng không làm khó Đường Hiểu Uyển. Hắn vừa ăn cam vừa nói chuyện với Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển nghe Diệp Lăng Phi nói chuyện hài hước, một hồi liền cười khúc khích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, mỹ nữ đô đơ loa đờ phim AV nhận được điện thoại của Chu Hân Minh, cảnh sát hình sự khẩn cấp ra tay, lập tức tới hiện trường. Thân phận OD Uyên Viết rất nhanh được cảnh sát hình sự quốc tế tra rõ ràng, điều tra này thật đúng là đã dọa tất cả mọi người thuộc đội cảnh sát hình sự thành phố phải kinh ngạc. Thật không ngờ người bị Chu Hân Minh này bắn chết lại là một sát thủ nổi danh như thế, lại đang được cảnh sát hình sự quốc tế lệnh truy nã. Hai gã lúc trước bị bắn cũng là sát thủ chuyên nghiệp, đang bị ảnh sát hình sự quốc tế truy nã. Lần này Chu Hân Minh lại nổi đại danh, một mình một người bắn chết 3 gã quốc tế chức nghiệp sát thủ. Nhưng những cảnh sát đều bỏ sót mất một chi tiết. Con dao găm cắm ở yết hầu Ode Winget là đồ quân dụng không phải người thường có thể có được. Chu Hân Minh đang bị thương, muốn xin được nghỉ ngơi. Hiện tại Chu Hân Minh chính là một cảnh sát rất được người khác khâm phục. Cục trưởng Cục Cảnh sát Triệu Thiên Tiếu hận không thể mỗi ngày cung kính với Chu Hân Minh. Thật sự là nàng đã khiến cho Cục Cảnh sát được nở mày nở mặt. Không chỉ có phá được vụ án quan trọng ám sát đại sứ quốc tế, mà còn một mình một người bắn chết 3 gã sát thủ chuyên nghiệp khiến cho ngay cả Tổng bộ Cảnh sát Hình sự quốc tế đều phát tới ngợi khen. Một điều trọng yếu nhất đó chính là địa vị Cục trưởng Cục Cảnh sát của ông càng vững chắc. Kể cận Chu Hân Minh, ông cũng thành minh tinh. Phóng viên báo đài hàng ngày đều vây quanh ông để phỏng vấn. Chỉ có điều nói trở lại, đây cũng là một chuyện không thể tránh khỏi. Người ta chính là vì Chu Phó Thị trưởng mà liều mạng. Bất luận phóng viên nào cũng không được phỏng vấn Chu Hân Minh, để tránh ảnh hưởng đến việc Chu Hân Minh dưỡng thương. Những ký giả kia tuy gan lớn bằng trời, cũng không dám đắc tội với người nhà của Chu Phó Thị trưởng. Bất đắc dĩ, đành phải phỏng vấn trưởng Cục Cảnh sát. Chu Hân Minh an tâm ở nhà dưỡng thương. Nàng tự giam mình ở trong phòng, mặc một bộ đồ ngủ bằng hoa. Cánh tay phải bị thương đang cột băng vải. Chút thương thế này đối Chu Hân Minh mà nói đó chẳng đáng gì. Nếu như ngay chút thương thế này cũng chịu không được thì làm sao có thể đảm nhiệm nghề nghiệp cảnh sát nguy hiểm này được. Nàng ngồi trước máy tính. Ở bên cạnh mẹ của nàng vì nàng mà nấu một chén canh hạt sen. Chén canh này đối với như thân thể suy yếu của Chu Hân Minh lúc này vô cùng thích hợp.